Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đánh chết không làm nhị sư huynh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đậu má. Nguyên lai người này chính là trong truyền thuyết Sơ Tú quận chủ. Diệp Phong đại kinh thất sắc, địch nhân phía sau màn tổng khiêng cầm. Thế nhưng cưỡi ở ta trên đầu làm sư tỷ của ta chân chính là buồn cười. Diệp Phong rõ ràng quá đánh giá cao Tống Sơ Tú, một cái kẻ hèn ngoại môn đệ tử, túng đó là môn chủ đệ tử, cũng còn không đảm đương nổi những người đó tổng khiêng cầm. Ngoại môn tông phái phồn đa, rắc rối phức tạp, ai cũng nói không rõ là địch là bạn, bất quá là ích lợi trao đổi. Thuận nước đẩy thuyền thôi, bất quá rất nhiều tông phái ở Diệp Phong kia một táo tử uy lực hả? Như bẻ gãy nghiền nát hôi phi yên diệt, Tống Sơ Tú hiện tại kỳ thật cũng mượn không thượng nhiều ít lực. Đối hắn trên cơ bản cấu không thành cái gì uy hiếp. Làm can, liền thái tử ra thấy ta đều đến tất cung tất kính thỉnh an vấn an. Ngươi một cái nho nhỏ quận chúa tính hằng. Diệp Phong lập tức bàn tay vung lên nói. Người tới, tốc tốc đem này cửu lưu tiểu quốc không hiểu tôn ti tiểu tiện nhân. Kéo đi ra ngoài trọng đánh 80 đại bản, lại biếm vì sướng tịch xung quân đến 10 lưu tiểu quốc giáo phường tư đi một lần nữa dạy dỗ một. Phen, làm can, chạm vào một tiếng, quả thực bị hai kém đồ mau khí hôn thượng quan vân. Thật mạnh một trường chụp ở long đàn trên bàn trà sau. Thở dài, hồ nháo, thượng quan vân một cái ngoại môn môn chủ. Đối nào đó tiểu vương triều bên trong nào đó đấu đá căn bản là sẽ không đi chú ý. Nào hiểu hai vị này ái đồ chi gian xấu xa. Nguyên bản còn có tâm xoa hợp này nhị vị thiên tài đệ tử thân càng thêm thân thượng quan vân. Trong lòng lập tức tắt này ti ngọn lửa. Nhịn không được thở ngắn than dài, hắn mặc dù lúc trước không biết, hiện nay cũng đã biết, hai vị này kém đồ thật sự có phải hay không oan gia không tụ đầu. Lúc trước tại thế tục giới, khủng có không cạn ân oán gút mắt, sư phụ thỉnh bớt giận, Tống Sơ Tú lập tức nhẹ bãi váy lụa, quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, sư phụ thỉnh bớt giận, Diệp Phong thấy thế. Chạy nhanh vẻ mặt ngoan ngoãn đi theo dập đầu. Hồng trần thế tục, với chúng ta tu sĩ mà nói, bất quá là ngắn ngủn mấy chục tái mây khói thoảng qua. Quá vãng đủ loại, các ngươi cần thiết như vậy quên đi. Cần biết chúng ta tu sĩ, đồng tông tình nghĩa nhất khó được. Đồng tông lại xuất phát từ cùng sư môn dưới. Này phân tình nghĩa càng là nhất quý hiếm. Về sau các ngươi muốn tương thân tương ái, lẫn nhau nâng đỡ, hiểu không, cần tôn sư phụ dạy bảo. Tống Sơ Tú đứng dậy sau, lập tức vẻ mặt ôn nhu đối Diệp Phong nói cái vạn phúc. Gặp qua Diệp sư đệ, cần tôn sư phụ dạy bảo. Diệp Phong đứng dậy sau, lập tức cũng vẻ mặt hòa ái dễ gần đối Tống Sơ Tú chắp tay. Gặp qua Tống sư tỷ, ai? Cuối cùng đêm này hai kém đồ phiền toái tạm thời loát thanh. Bang, thượng quan vân lại ra mà không đừng đắn tùy tay đối không búng tay một cái. Hì hì hì, gặp qua Diệp Đại Hiệp. Ha ha ha, một vị tiểu nữ sinh từ bình phong mặt sau nhảy nhót chạy ra tới. Hì hì ha ha thành cái gì thể thống? Như thế nào liền không một cái bớt lo? Thượng quan vân cả giận nói. Xưng hô không đúng, lại làm lại từ đầu. Gặp qua Diệp sư huynh, tiểu nữ sinh nghiêm trang đối Diệp Phong nói cái vạn phúc. Đậu đậu, ngươi không phải ở vòng đào thải trung hướng ta nhấc tay đầu hàng sao? Diệp Phong miệng giống bị nhét vào một cái trứng gà, ngươi như thế nào cũng có thể trà trộn vào ngoại môn. Còn làm ta tiểu sư muội, khụ khụ. Thượng quan vân thật mạnh ho khan hai tiếng sau. Giải thích nói, tư đồ một mạch cùng ta thiên diễn tông cực có sâu xa. Đậu đậu chỉ là nhảy lớp tới rồi ngoại môn mà không trực tiếp nhảy đến nội môn. Vẫn là thực tôn trọng chúng ta thiên diễn tông quy củ. Kỳ thật Thượng Quan Vân chính mình đối cái gọi là Tư Đồ một mạch cùng Thiên Diễn Tông sâu xa, căn bản liền không nghe nói qua. Đối mặt trên hành chính thức chỉ định cho hắn cái này kém đồ, thực thiếu hào cảm. Nguyên lai tiểu lô ly này đây đơn vị liên quan thương lượng cửa sau phương thức trà trộn vào ngoại môn. Ai ngờ Diệp Phong lại càng ngạc nhiên nói: đậu đậu, ta ra cửa khi ngươi đều còn chưa thu thập hành lễ, ngươi vì sao còn đuổi ở ta phía trước trà trộn vào ngoại môn? Diệp Phong lời vừa nói ra, mọi người lại đều giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Diệp sư huynh, là cái dạng này, ngươi đi rồi, ta lại về phòng ngủ cái thu hồi giác, ngủ đến mặt trời lên cao sau, lúc này mới rời giường rửa mặt, cũng tỉ mỉ trang điểm một phen. Sau đó lại ngao một chén linh gạo cháo, chiên hai cái phượng trứng gà, lại trưng một lung linh chi bao, ăn đến no no sau. Lúc này Thái Dương đều mau quải đến trung thiên, tiểu lô ly đoạt lấy sư phụ trên bàn chuyên dụng ấm trà, đổ ly trà cấp chính mình nhuận nhuận hầu sau, lúc này mới tiếp tục nói: ta sợ báo danh quá trễ sư phụ sẽ hiểu lầm ta ở ngủ nướng. Lúc này mới hoang mang rối loạn thu thập hành lễ, cưỡi tạp dịch viện chuyên môn cho chúng ta ngoại môn đệ tử chuẩn bị linh hạc. Vèo một tiếng liền kéo dài qua ngàn dặm chi cử, trực tiếp bay đến sư phụ môn chủ phủ. Tiểu lô ly cuối cùng tổng kết nói: Diệp sư huynh dùng chân lên đường tốc độ thật là lệnh đậu đậu bội phục. Một buổi sáng liền đi xong rồi 1800 dặm đường núi. Hơn nữa mới chỉ so ta đã tới chậm một chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Hơn xa trong truyền thuyết Thiên Lý Mã, nhà đầu này không ngu ngốc a. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức trạng, nguyên lai nhất bổn người kia là ta nhà đầu này cảm kích không báo, rõ ràng là muốn nhìn ca chê cười. Hừ, lần sau có thứ tốt không cho nhà đầu này ăn không trả tiền. Muốn nàng lấy long huyết tới mua. Diệp Phong vu hành viện năm trước sở hữu sản xuất, bao gồm Diệp Phong không có thể bán đi ra ngoài rác rưởi đan, tất cả đều bị tiểu lô ly một người đương đồ ăn vặt ăn đến trong bụng đi. Đây mới là tiểu lô ly mỗi ngày hướng long thần phù hộ hắn lấy quán quân chân chính động lực. Tiểu nữ sinh nhóm nhất quán trong tiềm thức, có thể cung ăn cung uống nam nhân mới là chân chính hảo nam nhân. Bang! Thượng Quan Vân lại lần nữa ra mà không đứng đắn, tùy tay đối không búng tay một cái. Một đoàn tròn vo thịt cầu từ bình phong mặt sau lăn ra tới. Vẻ mặt kích động lao tới ôm Diệp Phong không bỏ. Phong ca, ta có thể tưởng tượng ngươi chết bầm. Tiểu mập mạp, ngươi. Diệp Phong nhìn tiểu béo, lại nhìn ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư sư phụ. Trong lòng thật sự là chấn động mạc danh. Thiên A, sư phụ nhãn lực thật sự là cao tuyệt, tạp dịch viện nhất có tiềm lực những thiên tài thế nhưng bị hắn tất cả đều một lưới bắt hết. Diệp Phong, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi một thiên tài. Thượng Quan Vân hiển nhiên ngộ sai rồi, Diệp Phong trên mặt khiếp sợ biểu tình, ngươi tiểu sư đệ cũng không phải là thương lượng cửa sau, mà là từ 50 vị đệ tam danh chung. Yêu yêu đọc sách một đường quét ngang sát tiến ngoại môn tới. Hắn còn tuổi nhỏ liền có thể vọt tới đệ tam trọng. Chiến đấu thiên phú còn như vậy cao tuyệt, thiên phú không thể so ngươi kém nhiều ít. Vì sư ái tề sốt ruột, đương nhiên muốn đem hắn chiêu nhập môn hạ. Nói tới đây, Thượng Quan Vân bỗng trừng mắt tiểu mập mạp nói: Chu Thái Phi, nơi này là thế ngoại tiên sơn tu luyện tông môn, gọi bậy cái gì giang hồ phỉ hào, lễ không thể loạn, lại làm lại từ đâu. Tiểu mập mạp vì thế buông ra vẻ mặt kính ngưỡng Phong ca. Cung cung kính kính hành lễ nói, gặp qua nhị sư huynh. Cái gì nhị sư huynh? Đây là cái quỷ gì một con tai to mặt lớn đảo kéo lê bá vô năng hình tượng? Ở Diệp Phong trong đầu tức khắc thoáng hiện, Diệp Phong lập tức vẻ mặt thân thiết ôm Chu Thái Phi bả vai. Vẻ mặt mong đợi nói, xin hỏi huynh đệ ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ, sư đệ ta hiện nay 17 tuổi linh 5 tháng. Chu Thái Phi đáp, trong lòng mừng thầm, Phong ca hỏi ta bao nhiêu niên kỷ, chắc là trong nhà có muội tử đãi gả. Lấy Phong ca loại này tựa như đen nhánh hắc ban đêm, một con oánh hỏa trùng như vậy lóe sáng tư dung. Hắn muội tử tư sắc nói vậy cũng không kém. Hì hì hì, ca sau này thật có phúc. Cái gì ngươi thế nhưng so với ta suốt già rồi 3 tuổi. Không nên không nên, này sao được, ngươi như thế nào có thể kêu ta nhị sư huynh đâu. Diệp Phong lập tức ở vẻ mặt khiêm tốn chung, hướng về phía sư phụ chắp tay nói. Sư phụ, đệ tử nhất quán kính lão tôn hiền. Hắn so với ta già rồi 3 tuổi nhiều, như thế nào có thể làm hắn kêu ta nhị sư huynh đâu. Loại này tự cao tự đại giảm thọ việc, đánh chết đệ tử cũng không dám làm. Tần lão phu tử bọn họ đều nói ta này đệ tử cuồng vọng kiêu ngạo, không tôn lễ pháp, nghiêm thiếu quản giáo. Nhưng việc này thật chân tướng lại rõ ràng tương phản a. Thượng quan Vân ám đạo, có thể thấy được Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi, hành cao hơn người, chúng tất phi chi. Về sau loại này không ăn được nho thì nói nho còn xanh thí lời nói. Không thể lại loạn tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.